Chương 1101 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn Long vào cơ thể. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1105, Vạn Long vào cơ thể giống vậy tử thần, giống vậy tuyệt cảnh nơi, cảnh tượng cơ hồ cùng Long Chiến Đình giống nhau như đúc, chẳng qua là địa phương đổi xuống, Long Chiến Đình là vực sâu, Long Phi là Long Điện, rất kỳ quái là, tại sao tử thần đặc biệt lựa chọn người Long gia, hoặc có lẽ là vì sao lại lựa chọn bọn họ cha con, Long Phi không nghĩ tới những thứ này. Bất kể là cái gì giá, hắn bây giờ duy nhất nghĩ chính là đem cổ thông thiên sát, cho dù chết, Long Phi cũng sẽ không tiếc ý không muốn a. Không muốn a, Long Phi ca ca, không nên đáp ứng hắn, không muốn a. Vân Nhi cảm ứng được Long Phi tâm thần bên trong xuất hiện tử thần khí tức, chỉ cần nàng cảm ứng quá khí hơi thở nàng cũng sẽ không quên, cái này tử thần chính là cùng Long Chiến Đình ký kết tử thần khế ước, tử thần là cùng một cái tử thần, hắn phải làm gì? Long Phi muốn làm gì? Chúng nữ vô cùng lo lắng, Vân Nhi khóc nói, Long Phi ca ca muốn với tử thần ký kết khế ước, hắn muốn đem chính mình linh hồn bán cho tử thần, không thể như vậy, không thể như vậy, nếu như vậy lời nói Long Phi ca ca sẽ vạn kiếp bất phục. Kiều Kiều rết một cái, đạo, kề thiếu gia, không thể như vậy a. Chúng nữ cũng đang lớn tiếng quát lên, cổ thông thiên có chút hăng hái nhìn Long Phi, đạo, rồi lại là tử thần khế ước, nhìn dáng dấp các ngươi cha con thật đúng là rất giống. Cha ngươi năm đó cũng là ta đánh vào trong vực sâu mới với tử thần ký kết khế ước, bây giờ ngươi cũng là như vậy, ha ha ha, cổ thông thiên như cũ đắc ý, bất kể Long Phi với ai ký kết khế ước, hắn đều không sợ, bởi vì trên người hắn này đạo lực đo là vô địch, ở Thiên Vũ Đại Lục là vô địch, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, nặng nề. Quát lên, kể ta ngay trong nháy mắt này, Long Phi phải đáp ứng trong nháy mắt, kỳ quái một màn phát sinh, Long Tam Phong trên thi thể bay lên một đoàn huỳnh quang, nguyên thần ánh sáng, trong hư không vang lên một tiếng long gầm thét. Cuối cùng, hư không chợt lóe, huỳnh quang xông về Long Điện sâu bên trong, đồng thời, hơn 8.000 tên gọi Long Gia Quân trên thi thể toàn bộ lóe lên huỳnh quang, cả người đi theo Long Tam Phong nguyên thần ánh sáng bay về phía Long Điện sâu bên trong, y ông. Thanh Long lão tổ không bị khống chế lao ra Thanh Long đỉnh, thân thể động một cái, đi theo những nguyên thần đó ánh sáng bay về phía Long Điện sâu bên trong, Hắc Long lão tổ cũng đi theo lao ra, Hải Long Vương lao ra, tám đại kim long lao ra, ngay sau đó một tên tiếp theo một tên long tổ không chịu Long Phi khống chế trùng ra bên trong thân thể. Xông về Long Điện sâu bên trong, Long Phi sửng sốt, tử thần lại có chút nóng nảy, đạo, kệ Long Phi, ngươi làm lựa chọn tốt sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta ngay lập tức sẽ có thể giúp ngươi giết hắn. Đây là ngươi duy nhất có thể sát cổ thông thiên biện pháp. Long Phi khẽ nói, ở ngươi gấp cái gì? Long Điện sâu bên trong, một ánh hào quang chợt nổ tung, vạn đạo Long Ngâm tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ Long Vực đều rung rẩy đến, lúc này cổ thông thiên trong đầu vang lên một giọng nói. Ngược lại hắn mặt liền biến sắc, lạnh lùng nhìn Long Phi liếc mắt, cười lạnh nói, "Kê tiểu tử, hôm nay coi như ngươi tốt số." Ngược lại cổ thông thiên bóng người chợt lóe, mang theo thiên thần Long đỉnh bay ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở chân trời, Long Phi muốn đuổi theo nhưng là Long Điện sâu bên trong đạo ánh sáng kia lại bắt hắn cho hấp dẫn lấy, hơn nữa hắn cũng nghĩ nên biết đạo gia gia nguyên thần rốt cuộc tiến vào Long Điện sâu bên trong làm gì, Long gia, Long tộc mê để rốt cuộc là cái gì, tử thần thanh âm vang lên lần nữa, "Đạo, rồi Long Phi cổ thông thiên đã chạy trốn, nếu như ngươi lại không nhanh điểm làm ra. Quyết định lời nói, sẽ thấy cũng không giết chết hắn. Phụ thân ngươi, mẹ của ngươi, ngươi gia gia, ngươi Long gia tất cả đều là bị một mình hắn sát. Nếu như ngươi là nam nhân lời nói, ngươi nên thập bội, gấp trăm lần báo thù trở lại, ngươi bây giờ còn chờ cái gì đây? Ta có thể cho ngươi thực hiện, ta có thể cho ngươi làm được những thứ này. Trong giọng nói có vẻ hơi nóng nảy, Long Phi lẩm bẩm hỏi với tử thần. Ngươi rốt cuộc ở gấp cái gì chứ? Tử thần càng như vậy, Long Phi tâm càng tỉnh táo lại, hắn không hiểu tử thần rốt cuộc ở gấp cái gì, còn là nói hắn đang e sợ Long Điện sâu bên trong ánh sáng, cổ thông thiên chạy trốn khẳng định cũng là sợ Long Điện sâu bên trong ánh sáng, rốt cuộc là ai, ghi âm. Long Phi bước ra một bước, hắn phải hiểu rõ điểm này, hơn nữa Long Phi trong đầu có nhất đạo lực đo ở chỉ dẫn hắn, muốn hắn đi qua, không nên đi qua. Tử thần nghiêm ngặt quát một tiếng, đạo, Long Phi. Ngươi chỉ có nghe ta lời mới có thể báo thù, thiên vũ trên đại lục chỉ có ta lực lượng có thể giúp ngươi sát cổ thông thiên. Đem linh hồn ngươi giao ra đi. Tử thần càng ngày càng lo lắng, Long Phi lông mi hơi động lòng, chợt quát ra một tiếng, đạo, kệ tử thần, ngươi cao hơn rõ ràng, nơi này là ta địa bàn. Tâm thần động một cái, tử thần không gian tắt, Long Phi bóng người như điện một bước rơi vào ánh sáng ra, ông. Trong đầu hắn phát ra một đạo ông minh âm thanh. Lực lượng cường đại giống như là khống chế tâm thần hắn như thế, Long Phi một bước bước vào ánh sáng mạnh chính giữa, ầm. Một tiếng vang thật lớn, hệ thống cũng trong nháy mắt nhớ tới thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi tiến vào Long Hồn Trì lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, tiên lực 1.000 điểm, điểm tích lũy 1.000 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành cấp độ FFS nhiệm vụ tìm Long vực lấy được thưởng. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi lấy được thưởng, khen thưởng là vạn long vào cơ thể. Theo gợi ý của hệ thống thanh âm hạ xuống, long hồn trong ao nhất cái cự long bay lên trời, phi nhập hư vô ích, sau đó hướng về phía Long Phi đỉnh đầu nặng nề lao xuống, ỉ rắc rắc. Giống như nhất đạo thiểm điện đánh xuống, Long Phi thân thể trầm xuống, lực lượng long trời lỡ đất dâng lên, cực kỳ cường hãn. Loại lực lượng này là Long Phi cho tới bây giờ không có lãnh hội qua, Lại vừa là nhất cái cự long bay lên trời, nặng nề dưới sự xung kích tới, lực lượng lại trở nên mạnh mẽ một tầng, Lại vừa là nhất cái cự long bay lên, mỗi một cái cự long lực lượng tiến vào Long Phi trong cơ thể, Long Phi thần thức trở nên rộng rãi một chút, trong đầu là hơn ra một ít hình ảnh, một ít bên trên thần giới hình ảnh, thiên vũ đại lục long tộc nhất mạch trốn ra được cũng không là bởi vì cái gì hạo kiếp mà là bởi vì bọn hắn lấy được một kiện đồ vật, một món hủy thiên diệt địa đồ vật cũng là bởi vì món đồ này rước lấy diệt tộc tai ương. Long tộc chia là 18 mạch thoát đi bên trên thần giới. Bọn họ cũng không ai biết chính mình từ long tộc mang ra ngoài đồ vật có phải hay không món đó nghịch thiên linh bảo, bọn họ chỉ biết là phải vĩnh viễn bảo vệ, cổ thông thiên bắt được đồ vật chính là món đó nghịch thiên linh bảo. Không phải là thiên thần long đỉnh chẳng qua là long tộc tam đại thần khí một trong, cũng không món đó để cho bên trên thần giới run rẩy linh bảo. Long Phi trong đầu dừng suy nghĩ những thứ này, Ngàn cái cự long vào cơ thể, Long Phi lực lượng nổ mạnh một dạng biến thái cường, ước chừng sau một ngày, 5.000 cái cự long vào bên trong cơ thể, lại vừa là sau một ngày, 10.000 cái cự long tiến vào Long Phi trong thân thể, Edin. Chúc mừng Player Long Phi vạn long vào cơ thể hoàn thành. Lực lượng cường thật sự không có cường đại, vào giờ khắc này, Long Hồn Trì khô cạn, thâm trong ao một cái mở ra long quang lóe lên thất thải dị quang, đây là chủ thần khí ánh sáng. Số từ 1886.